Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, treo lên đánh hoàng tử. Cự Long chân thân, chết. Barbarossa hai mắt híp lại, trong con người ánh vàng lóe lên, một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ trong mắt phun ra mà ra. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém về phía Mông Lôi. Chớp mắt cho đến, cho mèo, Mông Lôi khẽ mỉm cười. Thân hình hơi rung nhẹ, liền tránh được ánh kiếm màu vàng óng. Sau đó dưới chân lóe lên, liền quỷ dị xuất hiện tại Barbarossa trước mặt. Đầu gối đột nhiên đỉnh đầu. Một tiếng vang trầm thấp. Đầu gối ở giữa Barbarossa cái bụng. Sức lực phun nhiên bộc phát, Barbarossa trực tiếp bay ra ngoài. Xoẹt, Mông Lôi mũi chân một điêm, liền đem Barbarossa hoàng kim cự kiếm nắm ở trong tay. Phân lượng rất đủ, như là vàng dòng chế tạo, lẽ ra có thể bán không ít tiền chứ. Nghe nói như thế, toàn trường tuyển thủ, Long Thần giáo đường trước tất cả mọi người khóe miệng co giật. Trong lòng 10.000 đầu Fuck Your Mother chạy quá. Đây chính là Barbarossa hoàng tử vũ khí. Hoàng gia ngự dụng bội kiếm. Giá trị liên thành thánh ma đạo vũ khí. Người khác hận không thể cướp đi thu gom. Ngươi muốn bắt đi bán. Mỡ lợn làm tâm trí mê muội đi ngươi. Này hỗn tiểu tử. Phí Lôi Đức viện trưởng sắc mặt biến thành màu đen. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Lại phát hiện hoàng đế bệ hạ chẳng những không có sinh khí. Trái lại đầy hứng thú nhìn Mông Lôi, như là phát hiện tân đại lục như thế. Phất Lôi Đức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Barbarossa hoàng tử bạo phát, quanh thân bùng nổ ra óng ánh kim quang, phảng phất cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng. Ô, biến thân siêu Saiya, Mông Lôi cả người rung mạnh, siêu Saiya 1 vẫn là siêu Saiya 2, cũng không thể là 3 chứ, tóc không dài như thế. Cùng lúc đó, một luồng sôi trào mãnh liệt khí thế khủng bố từ Barbarossa trên người bộc phát ra. Tiện chủng, ngươi đáng chết, Barbarossa hai mắt lạnh lẽo, bắn ra sát cơ ngập trời. Chu vi mấy cây số bên trong kim hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành vô số chuôi màu vàng trường mâu. Chết, một tiếng gầm nhẹ, vạn ngàn màu vàng trường mâu được lệnh. Trong nháy mắt bắn về phía Mông Lôi. Sắc bén mà thê thảm tiếng xé gió bên trong. Bầu trời tựa hồ cũng được cắt rời. Uy thế cực kỳ dọa người. Lùi, mau lùi lại. Tuyển thủ chúng thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Thánh vực trung kỳ Barbarossa hoàng tử nén giận ra tay, căn bản không phải bọn họ có thể đến gần. Sơ sót một cái, thành được tay vạ tới cá trong chậu, chết cũng chết vô ích. Barbarossa hoàng tử được chọc giận, tên khốn kiếp này, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Chính mình XXX một cái chuyện ngu xuẩn dương nào. Barbarossa hoàng tử lửa giận. Không phải hắn có thể thừa nhận. Long thần giáo đường trước đông đảo quyền quý đại thần nhiệt huyết dâng trào. Trong mắt tràn đầy kích động. Chỉ có Phất Lôi Đức viện trưởng đảng nhân thấp thỏm bất an. Một trái tim nhắc tới cuống họng. Xèo xèo xèo, thê thảm tiếng xé gió bên trong. Vạn ngàn màu vàng trường mâu chỉ dùng 1/10 giây. Liền giết tới Mông Lôi trước mặt. Kinh khủng kia uy thế. Ác liệt ánh vàng. Sắc bén mũi mâu. Tựa như phải đem Mông Lôi đâm thành cái sàng. Cái dây. Đóng đinh ở đại địa bên trên. Mới có thể tiết ra trong lòng cơn giận. Cấp 9 kim hệ long ngữ ma pháp tỏa thiên kim mâu. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Uy lực xác thực khủng bố, tốc độ thi pháp cũng rất nhanh. Đáng tiếc a, đối với ta vô dụng. Thanh âm đạm mạc còn đang chu vi vang vọng, Mông Lôi trong nháy mắt hóa thành đạo đạo kim quang tiêu tan với tại chỗ. Xèo xèo xèo, tỏa thiệt kim mâu xuyên thân mà qua, hết mức đóng ở đại địa bên trên. Đã chết rồi sao? Đâm chết sao? Mọi người trợn mắt lên. Bụi mù tản đi, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong đại địa mà Mông Lôi biến mất rồi, liền một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Chết rồi, có người kinh ngạc. Không chết, hắn ở nơi đó. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đường kính cao tới 100 mét to lớn lửa bọc. Bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực, 9 điều hỏa long xoay quanh vờn quanh, lớn xí che trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, to lớn lửa bọc mang theo thiêu hủy hết thảy khủng bố nhiệt độ cao từ trên trời giáng xuống. Barbarossa chỉ kịp thoát ra vài bước, đã bị bao phủ ở bên trong. Co rút lại, Mông Lôi chậm rãi phun ra một chữ. Vù, to lớn lửa bọc bắt đầu co rút lại. Trực tiếp từ đường kính 100 mét to lớn lửa bọc co rút lại thành không tới 10 mét hỏa diễm tiểu. Linh đang bảo, Mông Lôi lại nói, oanh, ngôn xuất pháp tùy. Hỏa diễm tiểu linh đang ầm ầm nổ tung. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong. Đám mây hình nấm bay lên trời. Cuồng bạo sóng trùng kích trực tiếp bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy dặm. Đại địa chấn chiến. Bụi mù cuồn cuộn. Vách núi gãy vỡ. Núi đá lướt xuống. Ngoặc kép. Long thần giáo đường trước hoàn toàn tĩnh mịch. Hoặc là nói. An tĩnh đáng sợ. Hoàng tử công chúa. Quyền quý các đại thần ngơ ngác nhìn hoàn toàn bị đám mây hình nấm bao phủ ma pháp màn ánh sáng. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đại não có chút mạch ngắn. Chỉ có thánh vực cường giả trung vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo. Nhưng tương tự chấn động tột đỉnh. Ai nhận thức đạo này hỏa hệ ma pháp? Không quen biết, chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy, nhưng uy lực tuyệt đối thuộc về cấm chú. Cũng không biết, chẳng lẽ là tự nghĩ ra cấm chú? Tự nghĩ ra, cấm chú, hí, toàn trường vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của Barbarossa hoàng tử đây, hắn thế nào rồi? Những người khác dồn dập phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm ma pháp màn ánh sáng. Cấp thiết muốn phải biết Barbarossa hoàng tử tình hình. Cùng lúc đó, lùi tới nơi xa tuyển thủ chúng cũng đều nhìn ở giữa chiến trường. Cái cổ kéo dài lão trưởng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Vù vù, gió biển nổi phật, bụi mù tan hết, lộ ra gặp phải oanh tạc chiến trường. Hí, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hố lớn, tại chỗ xuất hiện một đường kính vượt qua ngàn mét hố lớn. Hãm hại thành ánh sáng lấp lóe. Tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Này rõ ràng cho thấy cát đá bùn đất đang nổ trong nháy mắt được nhiệt độ cao thiêu đốt thành lưu ly. Lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ ra sặc sỡ sắc thái. Vừa nãy nhiệt độ đến cao bao nhiêu? Mọi người nuốt nước miếng một cái. Ngay cả xem hướng về đáy hố. Đáy hố đang nửa quỳ một bóng người. Chói mắt vàng óng ánh, tóc được đốt rụi hơn nửa. Ông ánh lóa mắt hoàng kim khải giáp cũng biến thành ô nước sơn mà hắc. Trọng điểm là, tấm kia anh Tuấn đẹp trai, bá đạo cao quý khuôn mặt cũng biến thành đen thùi. Trước cao quý không còn tồn tại nữa, tào nhã bá đạo cũng biến mất không còn tăm tích. Nhất định phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là chật vật, xác thực. Giờ khắc này Barbarossa hoàng tử xác thực chật vật tới cực điểm. Tóc được đốt, lông mày được đốt, gương mặt tuấn tú được đốt, khải giáp được đốt, toàn thân đều bị đốt. Nhanh nhẹn một đồ lọ nồi, đang quay chụp phim chiến tranh. Quần diễn, đây là Barbarossa hoàng tử. Mọi người che miệng lại, có chút không tiếp thụ được. Giống, khán giả đều không tiếp thụ được. Huống chi người trong cuộc, một tiếng phẫn nộ cao vút tiếng rồng ngâm đột nhiên nổ vang. Một luồng kinh khủng long uy bỗng nhiên từ đáy hố bộc phát ra. Thời khắc này, hiện trường tuyển thủ chúng chỉ cảm thấy khó thở, tim như là bị nhéo ở như thế, ngăn đến sợ, oanh, oanh, cuồng phong gào thét, cát đất tung bay, một đoàn to lớn bóng người vàng óng lao ra hố sâu, phóng lên trời, giống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN